bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 Lão Mạc, xem ta có 10 cái đuôi. Vừa nghe đối diện người cao to muốn làm chính mình tiểu mẹ. Cố Giai Mính còn không có tới kịp cự tuyệt, Mạc Trạch Dương liền không nín được, ta phi, tiểu nãi âm giòn giòn, siêu hung, cự tuyệt tiểu mẹ, cự tuyệt, Mạc Tổng nhẹ nhàng vuốt nhi tử bối, cấp nhi tử thuận mao, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện người, đánh giá một lần lúc sau đột nhiên cười, giống như thấy được một cái chê cười giống nhau, hắn đối Cố Giai Mính nói, Giai Mính, về nhà. Cố Giai Mính chạy nhanh nghe lời đuổi kịp. Mạc Tổng lúc này tươi cười còn không bằng không cười. Không biết vì sao, có điểm đáng sợ, có loại cũng đừng đi. Người nọ còn không vui. Chung quanh lá rụng đều bị này nói dòng khí chấn đến bay loạn. Cùng ta quyết đấu, thua rời khỏi, yêu loại thói quen chính là người thắng làm vua. Cường giả vi tôn, đánh một hồi liền biết ai thắng ai thua. Đoạt tức phụ nhi thời điểm cũng giống nhau. Đánh thua liền kẹp chặt cái đuôi cút đi. Thắng mới có lão bà. Đáng tiếc, Mạc Uẩn Tề không phải yêu. Hắn cũng không cần thiết cùng một cái yêu đánh nhau. Hắn ôm Mạc Trạch Dương. Nhàn nhạt nói, ta có hay không loại xem hắn liền biết. Mạc Trạch Dương phối hợp làm cái mặt quỷ. Xem này tiểu bộ dáng. Vừa thấy chính là thân. Thân cha loại, đối phương cũng bị nghẹn lập tức. Bị Mạc Tổng có loại biểu đạt phương thức cấp nghẹn chừng mắt nhìn chừng mắt. Rốt cuộc hiểu được, ngươi là tiểu hồ ly trước kia nam nhân. Mạc Trạch Dương, phi, hiện tại cũng là, Mạc Uẩn Tề coi Cố Giai Mính. Nghiêm túc nói, về sau cũng là Cố Giai Mính đẩy ra hắn mặt. Đã khi vén tay áo, cái này não tàn người cao to, dây dưa không xong, Mạc Uẩn Tề bật cười, ôm Cố Giai Mính eo đem hắn kéo đi. Đừng nháo, về nhà, không được. Cố Giai Mính hảo sinh khí. Này xú ca quá không có nhãn lực giới. Nhất định phải tấu hắn một đốn. Làm Mạc Uẩn Tề biết bọn họ thật sự không quan hệ. Xem, hắn đều có thể đánh hắn. Mạc Tổng bất đắc dĩ thò lại gần. Ở Cố Giai Mính ngoài miệng hôn một cái. Làm hắn bình tĩnh, Cố Giai Mính bị thân tạc mao. Ngươi có chuyện hảo hảo nói. Không được thân. Đánh người gì đó, đã quên, Mạc Tổng nhân cơ hội liền đem tạc mao đại hồ ly tắc lên xe. Cố Giai Mính còn tưởng nháo, Mạc Uẩn Tề ấn xuống hắn đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, mỉm cười nói, ngoan một chút, cho ngươi nam nhân chừa chút mặt mũi. Cố Giai Mính sắc mặt lập tức liền biến thành màu hồng phấn. Biệt nữ đem mặt uốn éo, hừ một tiếng, bất quá cũng coi như nghe lời. Không hề nháo xuống xe, người nam nhân gì đó. Phi, rõ ràng là bị dưỡng cái kia. Cậy sủng mà kêu nhân loại. Mạc Uẩn Tề lên xe. Không đang xem người nọ liếc mắt một cái. Dùng bóng dáng biểu đạt chính mình làm tiểu hồ ly bạn lữ đối ngoại người tới cực độ coi rẻ. Làm lơ ngươi, nhìn Cố Giai Mính xe càng đi càng xa. Đứng ở tại chỗ nhân sinh khí quát lên một đạo gió lốc. Hắn tìm hơn 1000 năm mới gặp được một cái linh khí như vậy sạch sẽ yêu. Từ Cố Giai Mính vừa xuất hiện hắn liền theo dõi hắn. Sao có thể đơn giản như vậy liền từ bỏ. Về đến nhà lúc sau, Cố Giai Mính chạy nhanh đóng cửa, quan cửa sổ, sợ Mạc Uẩn Tề trong chốc lát chạy. Mạc Tổng dù bận vẫn ung dung nhìn hắn cái này động tác. Tiếp nhận bắc đưa tới thủy, vừa uống vừa tưởng Cố Giai Mính muốn làm gì. Giống như không phải muốn chạy trốn chạy ý thức. Cố Giai Mính xác định đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lúc sau, vèo lập tức dừng ở Mạc Uẩn Tề trước người. Tốc độ mau tuyệt đối phi nhân loại. Chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ta khảo vấn sao? Cố Giai Mính đem Mạc Uẩn Tề trong tay ly nước đoạt lấy tới. Chính mình rót một ngụm, nhìn cái ly đế, lại hào tâm đưa tới Mạc Uẩn Tề bên miệng. Vì đi xuống cuối cùng một ngụm, trả lại cho đối phương một cái hoàn mỹ lý do, uống ít điểm, tỉnh trong chốc lát dọa nước tiểu, Mạc Uẩn Tề nhẫn cười. Cái này tiểu ngu ngốc, như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Có thể tới dọa nước tiểu nông nỗi? Mạc Uẩn Tề mỉm cười gõ gõ Cố Giai Mính cái chán. nhẹ nhàng hướng sofa trên lưng một dựa, có loại thả lỏng tâm tình muốn nghe trường chuyện xưa cảm giác. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Đối cái này địa điểm có điểm không hài lòng. Không được, chúng ta về phòng nói. Động vật lãnh địa là rất lớn, làm hắn cảm thấy an toàn nhất địa phương, chỉ có ngủ địa phương. Cho nên, Cố Giai Minh quyết định đem Mạc Tổng kéo hồi chính mình ngủ địa phương. Mắt thấy Cố Giai Minh đem Mạc Quần Tề kéo lên lầu, Bác quản gia ôm lấy đuổi theo đi Mạc Trạch Dương, cười nói, tiểu thiếu gia, muốn hay không cùng tại hạ chơi cái trò chơi nhỏ. Mạc Trạch Dương cảm thấy hứng thú nhướng mày, vươn ngón trỏ quơ quơ. Trước Thanh Minh, người gỗ trò chơi ta chính là không có hứng thú, kia chúng ta liền không chơi người gỗ, Bác thức. Thời đêm Mạc Trạch Dương hống đi rồi, làm hắn không cần đi quấy rối. Cố Giai Minh đem Mạc Uẩn Tề kéo hồi ngủ địa phương. Phản ứng đầu tiên vẫn là quan cửa sổ đóng cửa. Mạc Tổng ngồi ở đã bị thu thập tốt trên giường, thực nghiêm túc đề nghị nói. Bảo bối, muốn hay không kéo lên bức màn. Cố Giai Minh cảm thấy cũng đúng, rất phối hợp cấp kéo lên. Mạc Uẩn Tề bị đậu đến chỉ nghĩ cười. Bất quá Cố Giai Minh hiện tại thực dáng vẻ khẩn trương. Hắn cười đối phương khẳng định lại đến tạc mao. Vì cái này đề tài có thể thuận lợi tiến hành, Mạc Tổng đành phải nhẫn. Cố Giai Minh hít sâu. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Cố Giai Minh bắt lấy Mạc Uẩn Tề hai tay. Sợ hắn chạy, ngươi không phải nói mặc kệ ta cái dạng gì ngươi đều tưởng cùng ta ở bên nhau sao? Như bây giờ đâu, lời này âm rơi xuống. Mạc Uẩn Tề liền thấy ấn ở chính mình trên cổ tay hai tay. Biến thành hai chỉ lông xù xù móng vuốt nhỏ. Cố Giai Minh không có cấp Mạc Uẩn Tề bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Liền như vậy đem chính mình nguyên hình triển lộ ra tới. Nếu Mạc Uẩn Tề bị dọa tới rồi, hắn liền đem hắn bắt lại, quan tiến lồng sắt, cả đời cũng không cho hắn đi. Mạc Uẩn Tề đồng tử co rụt lại, nhìn này một mình trường 1 mét đại hồ ly, tim đập không chịu khống chế rối loạn tiết tấu. Lúc này này chỉ bạch hồ ngửa đầu, từ dưới hướng lên trên nhìn hắn, từ trong ánh mắt có thể thấy được cùng bình thường Cố Giai Minh vô dị. Thanh thấu, thuần túy, không chứa một tia tạp chất đồng tử, tựa như một viên xinh đẹp đá thủy tinh, phía sau lông xù xù cái đuôi thuận theo rũ ở sau người. Liếc mắt một cái xem qua đi, không đếm được có mấy cái, tựa như khoác một khối lông xù xù hậu áo choàng, này mang theo ngân quang tuyết sắc da lông. Tựa như sa tanh giống nhau, dẫn tới người không khỏi tưởng duỗi tay đi sờ sờ. Cố Giai Minh lúc này hình thái, biểu hiện hắn không phải một cái mới vừa thành hình tiểu yêu tinh. Thật sự, thực mỹ. Mạc Uẩn Tề rũ mắt nhìn Cố Giai Minh chờ mong ánh mắt. Khóe miệng hơi hơi gợi lên tới, đột nhiên cúi đầu, thân thượng ngửa đầu tiểu hồ ly, nhìn Cố Giai Minh đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Mạc Uẩn Tề ôn nhu sờ sờ hắn mặt sườn mau mau. Thâm tình nói, thích, ngươi cái dạng gì ta đều thích, đều tưởng cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Cảm ơn ngươi, đem cái này lớn nhất bí mật nói cho ta. Cố Giai Minh vẫn duy trì tư thế này. Ngây ngốc nhìn trước mắt người, trừng lớn đôi mắt đã quên mất nên như thế nào đi phản ứng. Nói phía trước hắn đã làm tốt nhất hư tính toán. Hắn nghĩ tới Mạc Uẩn Tề sẽ không thể tiếp thu, Mạc Uẩn Tề sẽ chạy trốn, cho dù có thể tiếp thu như thế nào cũng đến biệt nữ mấy ngày mới có thể bình thường. Hắn chưa từng nghĩ tới Mạc Uẩn Tề thấy hắn cái dạng này còn sẽ đối hắn thâm tình thổ lộ. Đối phương thế nhưng không sợ hãi, thấy hắn đánh yêu quái khi phi người sức chiến đấu, thấy hắn hiện tại cái dạng này, vẫn như cũ còn tưởng cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau. Còn dám thân hắn như bây giờ. Thân, Cố Giai Minh rốt cuộc phản ứng lại đây. Lỗ tai nháy mắt biến thành màu hồng phấn. Nháy mắt xúc thành nửa thước nhiều. Giống như rút nhỏ là có thể thu nhỏ lại tồn tại cảm. Che giấu chính mình xấu hổ giống nhau. Ta đều như vậy ngươi còn hôn ta. Ngươi, ngươi, ngươi không sợ một miệng mao sao? Sách, Mạc Uẩn Tề nhìn hắn này sắp tạc mao bộ dáng, giơ tay đem bái hắn hai chân ngân hồ bế lên tới, ôm vào trong lòng ngực, lại hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, hôn hôn cái trán, mỉm cười hỏi hắn, ngươi nói ta có sợ không? Cố Giai Minh, thế nhưng một chút đều không sợ. Cố Giai Minh hoàn toàn chấn kinh rồi. Kia hắn phía trước lăn lộn lâu như vậy. Đồ gì, hai người chi gian lớn nhất khe rãnh bị Điền Bình vứt bỏ ngụy trang lúc sau. Cố Giai Minh lo lắng đề phòng hơn nửa năm. Hiện tại rốt cuộc thả lỏng lại. Ghé vào Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực không nghĩ động. Cái này ôm ấp quá ấm. Quá dễ dàng làm hắn cảm giác được cảm giác an toàn. Liên quan miêu tả Uẩn Tề tay phất qua hắn sống lưng. Đều có thể làm hắn cảm giác được kiên định. Loại này thuận mao cảm giác. Thuận mao, chớ có sờ. Cố Giai Minh lại tạc mao. Ta không làm ngươi sờ ta. Liền hỏi ngươi có sợ không? Không sợ liền nói không sợ. Ngươi sờ cái gì? Ngươi còn hôn ta. Tạc mao hồ ly thật không tốt chọc. Thậm chí nâng lên móng vuốt, tưởng hồ Mạc Uẩn Tề vẻ mặt, tưởng tượng đến trước mắt người là cái yếu ớt nhân loại. Cố Giai Minh nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc đem móng vuốt buông xuống, tức giận ở Mạc Uẩn Tề trên cằm cắn một ngụm, lại chơi lưu manh, cắn ngươi, tê, Mạc Uẩn Tề cảm giác được trên cằm đau đớn, giơ tay một sờ, trên tay trừ bỏ nước miếng còn có màu đỏ huyết điểm. Mạc Tổng bất đắc dĩ nhìn nhìn Cố Giai Minh nhọn nhọn hàm răng. Này tiểu ngu ngốc, còn đem chính mình trở thành nhân loại hình thái, ai nha? Cố Giai Minh cũng bị chính mình lực đạo cấp hoảng sợ. Mạc Uẩn Tề này trương gương mặt đẹp, vạn nhất bị hắn cắn hỏng. Đây là bao lớn tội nghiệt. Tiểu hồ ly chạy nhanh thò lại gần. Hai cái móng vuốt phủng Mạc Uẩn Tề mặt, vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ. Ở miệng vết thương thượng liếm liếm mơ siêu hai cái nhợt nhạt huyết điểm nhi. Cứ như vậy mắt thường có thể thấy được biến mất không thấy. Cố Giai Minh lúc này mới yên tâm xuống dưới. Còn hào, không có pha tướng, ngẩng đầu vừa thấy Mạc Uẩn Tề ánh mắt nhi. Cố Giai Minh tức khắc ngượng ngùng gục xuống hạ lỗ tai. Hai cái móng vuốt ôm đầu, không nói chuyện nữa, hắn không phải cố ý, hào. Ta không có trách người ý tứ. Phía dưới chúng ta nói trạch dương đi, Mạc Uẩn Tề đem hắn ôm vào trong ngực. Tiếp tục thuận mao, Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương xúc cảm không giống nhau. Mạc Trạch Dương vẫn là cái tiểu nãi hoa. Trên người mao là lông xù xù cái loại này. Lại mềm lại ấm, Cố Giai Minh chính là giống sa tanh giống nhau mượt mà. Sờ hai hạ khiến cho người nghiện. Lúc này Mạc Tổng có chút may mắn. May mắn Cố Giai Minh không cần hắn cấp liếm mao, bằng không này một lớn một nhỏ đều đủ hắn đau đầu. Cố Giai Minh tức giận trắng Mạc Uẩn Tề liếc mắt. Một cái, quyết định cho hắn điểm mặt mũi. Sờ đi, xem ở ngươi không chạy trốn phân thượng, khiến cho ngươi sờ này trong chốc lát, liền này trong chốc lát mà thôi. Cố Giai Minh thở sâu, tiểu tề tử cũng là tiểu hồ ly. Ta cũng không biết hắn vì cái gì cùng mặt khác nửa người nửa yêu không giống nhau. Hắn thực hoàn mỹ kế thừa ngươi nhân loại đặc điểm, cũng thực hoàn mỹ kế thừa ta yêu lực. Hắn vừa sinh ra là có thể bảo trì hình người, sẽ dựa theo ý chí của mình ở hai loại hình thái chi gian tự do chuyển biến. Một chút đều không giống nửa yêu, nói tới đây, Cố Giai Minh cũng có chút nhi lo lắng. Ngươi nói hắn có một ngày có thể hay không đột nhiên hiện ra di chứng. Đột nhiên sẽ không nói hoặc là sẽ không đi đường. Mạc Uẩn Tề tay một đốn. Giờ khóc giờ cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn sẽ thực khỏe mạnh lớn lên. Cố Giai Minh ngẫm lại nhà mình nhi tử như vậy đáng yêu. Tự tin nháy mắt liền đủ. Hắn sẽ thực khỏe mạnh lớn lên. Bởi vì hắn đáng yêu. Hào, nói tốt muốn trao đổi. Ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì những người đó sẽ nghe ngươi lời nói. Cố Giai Minh ấn xuống Mạc Uẩn Tề đầu vai, lập tức đem hắn ấn đảo. Không hảo hảo công đạo rõ ràng liền không cho hắn đi, Mạc Tổng. Ngoặc kép, này nên như thế nào giải thích đâu. Lừa gạt Mạc Trạch Dương nói hiển nhiên ở Cố Giai Minh nơi này là không thể thực hiện được. Bởi vì Cố Giai Minh thực rõ ràng có thể nhìn ra hắn chính là cá nhân. Trầm ngâm sau một lát, Mạc Tổng dùng thực thông tục dễ hiểu phương thức cùng Cố Giai Minh giải thích. ta tiêu tiền, ở cái kia bộ môn mua cái chức quan nhàn tàn, cùng loại người ngoài biên chế cố vấn như vậy thân phận Cố Giai Minh. Ngoặc kép, này cũng đúng, không đúng, bên trong có một đám lão yêu quái chính là thực tính bài ngoại. Ngươi là như thế nào hối lộ bọn họ? Cố Giai Minh dùng hai cái móng vuốt phủng Mạc Uẩn Tề mặt. Chảo lót chi gian tiêm chảo như ẩn như hiện, tóm lại khó mà nói liền cáo ngươi, bởi vì, Mạc Đồng dừng một chút, đồng tình nhiều ra một sự thật, yêu tinh thiếu tiền, Cố Giai Minh, ngoặc kép, thế nhưng không lời gì để nói. Xác thật, quản lý bộ môn người dưỡng rất nhiều tiểu yêu tinh, ở tiểu yêu tinh thành niên phía trước sẽ tiêu phí rất nhiều sức người sức của. Càng có rất nhiều tài lực. Hơn nữa mặt trên cố ý chèn ép yêu tinh, những cái đó sĩ diện lão yêu quái đích xác cấp thiếu tiền, Cố Giai Minh thở dài. Mất mát hỏi, nói như vậy ngươi đã sớm biết ta thân phận, Mạc Uẩn Tề sờ sờ đầu của hắn. Không tính quá sớm, ta cho ngươi đưa phòng xe phía trước mới biết được cho nên trên xe mới có như vậy nhiều tiểu hồ. Ly còn có, ta mua ngươi quyền quản lý. Ngươi hiện tại người giám hộ là ta, Mạc Tổng đem kia phân hiệp ước ảnh chụp cấp Cố Giai Minh xem. Nói cho hắn, ngươi là của ta, về sau chạy đến chỗ nào cũng chưa dùng, Cố Giai Minh cả người cứng đờ. Trong óc bão táp thô tục, ta triệt thảo tập võng. Mạc Tổng sờ sờ hắn mau, hòa thuận xúc cảm, làm nhân ái không buông tay. Càng sờ càng muốn sờ, Cố Giai Minh phản ứng lại đây một móng vuốt hô qua đi. Ủy khuất hướng bên cạnh một lăn, đem vùi đầu ở gối đầu phía dưới. Không thể hào, thật sự không thể hào. Hắn thế nhưng giống cái ngốc tử giống nhau. Ở Mạc Uẩn Tề trước mắt diễn lâu như vậy diễn, đối phương đã sớm biết hắn không phải người. Liền hắn dám hộ quyền đều mua, hắn còn ở lo lắng cái này lo lắng cái kia, thậm chí lo lắng Mạc Uẩn Tề sẽ bị hắn dọa chạy. Bị đối phương đã biết chẳng phải là thật mất mặt, Mạc Uẩn Tề mỉm cười vỗ vỗ Cố Giai Minh lộ ở bên ngoài mông. Bị Cố Giai Minh dùng cái đuôi trừ một chút, đối số tự dị thường mẫn cảm Mạc Đồng, lại lòng hiếu kỳ số nổi lên cái đuôi, thế nhưng có 10 điều. Mạc Tổng kinh ngạc cảm thán nói, bạch tuộc đều không bằng ngươi lợi hại. Cố Giai Minh, ngoặc kép, loại nhân loại này dứt khoát trực tiếp cắn chết tính, lưu trữ dưỡng cũng không ý gì. Mạc Tổng đối Cố Giai Minh hồ ly bộ dáng thực cảm thấy hứng thú. Mặt ngoài vẫn là một bộ thực đứng đắn bộ dáng, trên thực tế luôn là thỉnh thoảng ở Cố Giai Minh trên người sờ một phen. Còn liêu Cố Giai Minh cái đuôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Từng cái liêu Cố Giai Minh tức giận dùng cái đuôi ở Mạc Uẩn Tề trên mặt trừ mấy lần. Biến thành một đạo bạch quang. Chạy, Mạc Tổng đuổi theo ra tới vừa thấy. Cố Giai Minh cũng không có ở nhà đặt chân, mà là trực tiếp ra cửa. Thấy ở phòng khách ngoạn nhi Mạc Trạch Dương. Mạc Uẩn Tề vốn đang lo lắng Cố Giai Minh bởi vậy chạy trốn. Hiện tại dứt khoát thả lỏng xuống dưới. Chỉ cần nhi tử ở chỗ này, Cố Giai Minh đi không xa, Daddy. Mạc Trạch Dương giơ một cái bàn vẽ chạy tới, ngẩng đầu chờ đợi hỏi. Ta muốn hỏi ngươi một cái thực nghiêm túc vấn đề, Mạc Tổng nghĩ đến coi Cố Giai Minh ánh mắt không? Đúng cái kia yêu, hơi hơi nheo nheo mắt, nhà hắn tiểu hồ ly như vậy đáng yêu, thích hắn hẳn là không chỉ này một cái đi, Mạc Tổng khẽ cười nói. Thật xảo đâu. Ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Hết chương.